Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Chương 410, thứ hai lần nhảy lầu. Không đúng, ta tại sao muốn quan tâm hắn ăn cái gì? Không, còn không đúng, ta rất sao vì sao lại từ dám ý vị bên trong nghĩ tới đây sao nhiều? Ta tại sao muốn cố ý ngửi hắn dám? Đến từ Hoắc Hoa Đức, tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, Hoắc Hoa Đức bỏ ra đến nửa ngày mới bình phục tâm tình. Lúc này rau hẹ vị đã tản đi, trong phòng lần thứ hai truyền đến cân xứng tiếng ngáy. Hoắc Hoa Đức âm thầm cho mình tiếp sức, sau đó sẽ lần cẩn thận từng ly từng tí một động lên. Hắn phát thề, lần này coi như cao kiện lại làm cái gì yêu thiêu thân, hắn cũng sẽ không dừng lại, không được liền cứng làm một đợt. Nhiên mà lần này, trong phòng cũng không ra cái gì sự cố, Hoắc Hoa Đức thì lại hết sức cẩn thận lộ ra đôi mắt nhỏ, bắt đầu lặng lẽ quan sát trong phòng tình huống. Giường khoảng cách cửa sổ không tới 2 mét xa, cao kiện dĩ nhiên đem cả người đều mò trong chăn, đầu đều không lộ ra một điểm, tiếng ngáy chính là từ trong chăn truyền tới. Hoắc Hoa Đức không rõ giác lệ, quả nhiên rau hẹ ý vị quá lớn, liền chính hắn đều được không đem đầu bịt kín sao? Vì lẽ đó cái kia dám là đều bị chính mình hấp thu thật sao? Đến từ Hoắc Hoa Đức, tâm tình tiêu cực cộng 666. Không, đừng tiếp tục muốn ác tâm như vậy chuyện. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là trôi qua lặng lẽ đem cao kiện đánh một trận, sau đó nhảy cửa sổ đào tàu, kích phát cao kiện báo thù quyết tâm. Có quyết định, Hoắc Hoa Đức chậm chậm di chuyển động thân thể. Cao kiện cửa sổ mở không coi là nhỏ, Hoắc Hoa Đức cảm giác mình hoàn toàn có thể ở không đụng chạm cửa sổ tình huống tiến vào phòng bên trong. Bước thứ nhất chính là trước tiên đem đầu tiến vào. Hoắc Hoa Đức đang lo lắng đi vào trước cái đầu nhìn bệ cửa sổ phía dưới tình huống. Kết quả lúc này một luồng kinh phong đột nhiên từ rèm cửa sổ phía sau kéo tới. Là gia quyền âm thanh. Lẽ nào rèm cửa sổ mặt sau có người? Nếu như là ở trên đất bằng, Hoắc Hoa Đức đối mặt đánh lén bên dưới, hay là còn có thể thử nghiệm tránh một chút. Nhưng mà hắn lúc này đang ở cao 20 mét không? Nương tựa một cái tay giữ vững thân thể, đối mặt đột nhiên xuất hiện một quyền, Hoắc Hoa Đức lúc này duy nhất có thể làm sự tình chính là yên lặng lưu cho mình một không quá thâm ảo vấn đề. Ai đánh ta? Phịch một tiếng, cao kiện một quyền khác ở Hoắc Hoa Đức trên lỗ mũi. Hoắc Hoa Đức bị đau thẳng tắp bay ngược ra ngoài, lấy vật rơi tự do tư thế từ tầng 6 rớt xuống. Ta gõ. A cao kiện đem đầu từ trước cửa sổ dò ra đến, đối với Hoắc Hoa Đức nhẹ nhàng vung vẩy ngón giữa, xem như là trả lời Hoắc Hoa Đức ai đánh ta nghi hoặc. Nhưng những vấn đề mới theo nhau mà tới, cao kiện không phải ở trên giường ngáy ngủ đó sao? Lẽ nào trong phòng còn có người khác? Cho nên nói cao kiện từ lúc 20 phút trước liền đã phát hiện chính mình sao? Hắn ở bên trong cả kinh một hồi, chính là muốn để cho mình ở ngoài cửa sổ nhiều treo một hồi sao? Cái kia dám cũng là cố ý nghẹt đi ra cho mình ngửi sao? Đến từ Hoắc Hoa Đức, tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666. Cao kiện cũng không biết Hoắc Hoa Đức lại diễn sinh ra đến nhiều như vậy vấn đề. Hắn cũng không đóng cửa sổ, mà là đi tới bên giường, đem cứng nhắc máy vi tính tuần hoàn truyền phát công năng đóng lại, sẽ đem bị bên trong bỏ thêm vào vật đều cho lấy ra. Một lần nữa nằm lại trên giường, Hoắc Hoa Đức tên kia, ngày hôm nay còn có thể có cái khác kế hoạch sao? Hừng đông hai điểm nhiều. Cao kiện xuất hiện ở thành Nam hai khu một cái nào đó tầng 7 mái nhà. Nhìn xuống quan sát Mạnh Kỵ Long trong phòng động tĩnh, cao kiện sau khi cũng không ngủ, nghĩ nếu Hoắc Hoa Đức như thế chấp nhất, vậy mình hay là nên lại cho hắn tìm chút sự tình làm. Liền liền đến, có điều Cao Kiện không trực tiếp vào nhà. Hắn đúng là không nghĩ tới Hoắc Hoa Đức cùng Mạnh Kỵ Long đã liên minh sự tình. Chỉ là trực giác nói cho Cao Kiện, gian phòng kia không nên tùy tiện tiến vào. Hơn nữa Hoắc Hoa Đức cũng không ở nhà, chẳng biết đi đâu. Cao Kiện không tìm được Hoắc Hoa Đức cũng không vội vã. Ở trên lầu chóp nhìn chằm chằm Mạnh Kỵ Long gian phòng nhìn hồi lâu. Mạnh Kỵ Long ngủ cùng lợn chết như thế, cách 110 mét đều ngờ ngợ có thể nghe thấy trầm trọng tiếng ngáy. Cảm giác Mạnh Kỵ Long đúng là dùng tính mạng ở ngáy ngủ. Cao Kiện ở trên lầu chóp ngồi xuống chính là hơn nửa canh giờ. Mạnh Kỵ Long trong phòng trừ tiếng ngáy một điểm cái khác phản ứng đều không có. Giữa lúc Cao Kiện hoài nghi mình có phải là nghĩ sai rồi, Hoắc Hoa Đức hay là căn bản không có tới thời điểm. Cao Kiện nhận được một cái gợi ý của hệ thống, đến từ Mạnh Kỵ Long tâm tình tiêu cực cộng 200. Hắc, Cao Kiện sửng sốt một chút. Mạnh Kỵ Long, Mạnh Kỵ Long làm sao sẽ cung cấp tâm tình tiêu cực? Hắn không phải ngủ đó sao? Lẽ nào hắn mơ tới chính mình đánh hắn? Vốn là có chút không tự tin Cao Kiện, này sẽ có phát hiện mới, liền lại tinh thần tỉnh táo. Mấy phút sau, Cao Kiện lần thứ hai nhận được một cái gợi ý của hệ thống. Đến từ Mạnh Kỵ Long tâm tình tiêu cực cộng 220. Cao Kiện nháy mắt mấy cái, tựa hồ đang suy nghĩ Mạnh Kỵ Long nằm mơ bị đánh độ khả thi lớn bao nhiêu. Nếu như hắn không có nằm mơ, vậy đã nói rõ, Mạnh Kỵ Long đang chờ mình. Có cái này suy đoán, Cao Kiện liền triệt để không vội. Hắn muốn nhìn một chút, Hoắc Hoa Đức đến cùng ở chơi trò xiếc gì? Lẽ nào hắn đã cùng Mạnh Kỵ Long kết thành công thủ đồng minh? Có điều coi như đồng minh, cái kia cũng có thể là phi thường không bền chắc đồng minh mới đúng. Cao Kiện tiếp tục chờ, ngủ cái gì cũng không kém này một đêm. Kết quả vượt các loại, đối diện tâm tình tiêu cực quét liền vượt nhiều lần. Sau đó không chỉ là Mạnh Kỵ Long, Hoắc Hoa Đức cũng bắt đầu đứt quãng cho Cao Kiện quét nổi lên tâm tình tiêu cực. Lần này Cao Kiện rốt cục xác định, Hoắc Hoa Đức còn đang chăm chú tình huống ở bên này. Chính là không biết ở đâu. Chờ chút, không biết, dưới gầm giường chứ. Dưới đáy giường Cao Kiện chính mình tránh thoát một lần. Có ga trải giường che rất bí mật. Ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Nếu như Hoắc Hoa Đức cùng Mạnh Kỵ Long liên minh, hắn trốn dưới đáy giường cũng không phải không thể a. Cao Kiện lại nhìn một chút thời gian, lúc này đã gần 3 giờ nửa. Mạnh Kỵ Long khò khè là càng đánh càng gấp gáp, tâm tình tiêu cực cũng là vượt quét vượt nhiều lần. Rốt cục ở quét ra 1+748 tâm tình tiêu cực sau 2 phút, Mạnh Kỵ Long không nhịn được, quỵt một hồi từ trên giường ngồi dậy đến. Người rất sao đi ra cho lão tử? Người đâu? Mạnh Kỵ Long xoay tay lại đào, đem cuộn mình ở dưới giường Hoắc Hoa Đức cho trực tiếp thu đi ra. Trên lầu chóp Cao Kiện thấy cảnh này gật gù. Quả nhiên dưới gầm giường, chính mình liệu sự như thần. Nhỏ giọng một chút, lại đợi một lát, Cao Kiện đêm nay tuyệt đối sẽ đến. Hoắc Hoa Đức cầm lấy Mạnh Kỵ Long thủ đoạn nhẹ giọng nói. Các loại cái rắm, ta nghĩ rõ ràng, người rất sao chính là đến buồn nôn lão tử, sau đó muốn lừa ta trắng đánh ngươi một trận, còn rất sao nhường lão tử ngáy ngủ giả bộ ngủ, ta đánh rời ạ tệ. Mạnh Kỵ Long một quyền liền đánh vào Hoắc Hoa Đức trên mặt, trực tiếp cho hắn đánh ngã xuống đất. Cũng không trách Mạnh Kỵ Long kích động, hắn vẫn nhắm mắt lại đánh hai cái nhiều giờ khò khè. Bây giờ nói chuyện đều tự mang đạn lưỡi. Mạnh Kỵ Long đánh Hoắc Hoa Đức một quyền không hả giận, cầm lấy phần cổ cho Hoắc Hoa Đức nhấc lên đến, tiếp theo lại là một cước xuống, trực tiếp đem Hoắc Hoa Đức từ trước cửa sổ cho đá bay ra ngoài. Đi rời, quét, Hoắc Hoa Đức lại một lần lấy đường parabol hình thức mạnh mẽ đập xuống đất, phát sinh một nặng nề tiếng va chạm. Này đã là Hoắc Hoa Đức đêm nay lần thứ hai nhảy lầu. Cao Kiện đều vì hắn lau vệt mồ hôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.